Vô thượng luân hồi, chương 450, may mắn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chắc là lão phu đã hoa mắt, rất nhiều cụ già thi nhau dụi mắt, cái lão này, già thì già thôi, sao đến mắt mũi cũng kèm nhèm thế nữa chứ? Có người, thật sự có người đấy. Không biết ai đó đã đột nhiên thốt lên, khiến mọi người đều chú ý, dưới ánh nhìn của mọi người, Triệu Bân từ từ đi ra khỏi hang động với vẻ ngoài đã cải trang. Hắn trùm áo choàng đen, che khuôn mặt thật của mình lại, trong lúc đi còn giả vờ tạo ra chút khí thế thiên võ. Cảnh giới thiên võ, những người đứng xem đều kinh ngạc, đặc biệt là địa tạng đỉnh cao, cảm nhận của họ là chân thật nhất. Hèn gì lúc nãy có động tĩnh lớn như thế, thì ra là cảnh giới thiên võ. Trong cả đại hạ chỉ có vài người ở cảnh giới thiên võ, vậy người đó là ai? Bất luận là ai thì cũng có thể khiến thế giới kinh sợ. Tiếng bàn luận rất nhiều, không ai tin nổi, tim họ cũng đập lên thình thịch. Cảnh giới thiên võ rất hiếm gặp, dễ gì mới được gặp một lần, thế mà người này lại còn đi ra từ trong cấm địa. Đã nói mà cảnh giới thiên võ không tầm thường, vào trong hang động quỷ minh mà vẫn còn giữ được mạng. Chào tiền bối, rất nhiều người tiến về trước, phần lớn là những người lớn tuổi từ phía xa đã chắp tay hành lễ. Triệu Bân khẽ một tiếng, không hề dừng bước lại. Những bóng đen tự giác tránh đường, ai nấy cũng vô cùng cung kính, chỉ sợ đụng chạm đến cao thủ cảnh giới thiên võ, chủ yếu là Triệu Bân quá nhập vai, diễn quá giỏi, dù không có hơi thở của thiên võ nhưng vẫn có thể dọa được đám người đó. Triệu Bân càng đi càng xa dưới sự chứng kiến của mọi người. Đến khi phía sau không còn ai nữa thì hắn mới mở áo choàng đen ra, chạy nhanh vào trong rừng. Miệng thở hồng hộc, giờ hắn mới cảm thấy sợ, mất một lúc lâu sau mà vẫn chưa bình tĩnh lại, chuyến đi đến hang động quỷ minh này đâu chỉ là dạo một vòng trước quỷ môn quan không thôi mà còn là vào trong đó đi lòng vòng nữa. Bây giờ vẫn còn sống ra khỏi đó thì đúng thật là vô cùng may mắn. May mắn à, nói theo cách của Nguyệt Thần thì đấy là may mắn đến mức đi ngược với lẽ trời. Họa lớn không chết ắt có phúc về sau. Cách chương.